Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lộ Thần cũng là thần dược sư. Lâm Uyên ánh mắt xoay người lại, nhìn thấy Cát Thanh về sau, vội vàng hướng hắn đi đến, tiến lên ôm quyền, gặp qua Cát Lão. Cát Thanh đáp lại nhàn nhạt, thấy cảnh này, Lộ Thần hơi nhíu mày động một cái, cung phụng cùng gia chủ. Xưa nay là cung phụng hướng gia chủ kiến lễ, đến Cát Thanh hòa Lâm Uyên ở giữa. Sao đảo ngược, Cát Thanh từ trước đến nay không rời Dược Sơn một bước. Hôm nay làm sao lại tới đây? Lâm Uyên nhìn liếc một chút Lâm Thù, ngược lại không cảm giác đeo linh khác biệt, có thể có bản lãnh gì có thể đem Cát Thanh theo Dược Sơn mời đến, trong lòng kinh ngạc, há miệng hỏi, Cát Lão sao tới đây? Thế nào, bản cung phụng không thể tới sao? Nghe vậy, Cát Thanh sắc mặt khó coi, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cát mỗ hôm nay nếu là chậm thêm đến một khắc lời nói, sợ là muốn cùng chính mình đồ đệ âm dương lưỡng cách. Lâm Uyên sớm đã trong lòng suy đoán vô số loại khả năng. Đột nhiên ở giữa đạt được dạng này một phen trả lời chắc chắn. Tâm thần mạnh mẽ chấn động, trong nhất thời lại có chút phản ứng không đến, đứng chết chân tại chỗ. Cát Thanh lời này là ý gì a? Khó, Lộ Thần là Cát Thanh đồ đệ, Tê Lộ Thần là Cát cung phụng đồ đệ. Nhìn tới, là Bắc Viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng? Lộ Thần cũng là a, ngươi nói ngươi nha, ngươi là Cát cung phụng đồ đệ, cái này sự tình làm sao lại không nói sớm một chút ra đến đây? Ngươi nếu là sớm một chút nói ra đến, ai còn dám đem ngươi trở thành một cái tạp dịch đệ tử đối đãi? Ngươi đây không phải thành tâm muốn hố người mà. Lâm Phương nhìn về phía Lộ Thần, ánh mắt bên trong toát ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Không giấu vết đi đến Lâm Trác sau lưng. Giang Hoành, Tề Hào, đôi người dọa đến mặt như màu đất, thân thể vẫn run rẩy. Lâm Thu Tuyết mắt hạnh bên trong hiện lên ăn một lần kinh hãi chi ý. Trên gương mặt xinh đẹp thủy chung toát ra lạnh nhạt thần sắc. Giờ phút này biến mất hầu như không còn. Lãnh Thiên Phong liếc xéo liếc một chút Lộ Thần, đám người trước mặt mọi người, trong lòng rung động nhất người. Còn muốn thuộc Đỗ Thiên Tu. Đỗ Thiên Tu ngóng nhìn chính mình thủ trưởng, hơi hơi một trận hoảng sợ, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới là tại trong quỷ môn quan lắc lư một chút. Hắn đây là nhất trưởng kém chút đem chính mình cho chụp chết. Lộ Thần là Cát Thanh đồ đệ, chính mình giết chết Lộ Thần, làm sao có thể mạng sống? Đỗ Đằng mạo phạm bản cung phụng, vì Cát mỗ giết chết Lộ Thần chỉ là qua nhặt xác mà thôi, ai làm nấy chịu. Đỗ cung phụng ngươi muốn thay chính mình nhi tử báo thù, hướng Cát mỗ tới đi. Cát Thanh tiến lên nói, không biết con ta Đỗ Đằng là như thế nào mạo phạm hướng Cát lão. Đỗ Thiên Tu không dám thật xông đi lên báo thù, chẳng những cũng không chịu như vậy cúi đầu. Ngươi tại nghi vấn ta trả lời sao? Cát Thanh dừng lại cước bộ, quay người nhìn về phía Đỗ Thiên Tu, con mắt hơi hơi híp mắt. Đây là một phen, thanh âm không nhẹ không nặng, không có lộ ra một tia uy nghiêm ý vị, nhưng lại lệnh Đỗ Thiên Tu trong lòng khẽ run lên. Đỗ Thiên Tu lúc này mới đột nhiên nhiên minh uổng phí đến. Cát Thanh vừa mới một phen, bất quá là đang cấp chính mình một cái hạ bậc thang a. Giết con mối hận, không đội trời chung. Làm sao Đỗ Thiên Tu biết rõ Cát Thanh chỗ kinh khủng? Thật muốn xông tới lời nói, chết người kia tuyệt đối không phải là Cát Thanh. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Thiên Tu hít sâu một hơi, cắn răng nói, Đỗ mỗ quản giáo không đúng, nghịch tử mạo phạm Cát lão, thật là chết chưa hết tội. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu vừa trao lên động một cái. Cát Thanh ra mặt, đúng là ép tới Đỗ Thiên Tu chịu đối chính mình buông xuống giết con mối hận. Cái này, Cát cung phụng đến cái gì thân phận? Lộ Thần trong lòng hiện lên nghi hoặc nghi ngờ. Chỉ gặp Cát Thanh trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Đỗ Thiên Tu liếc một chút, cước bộ mở ra, trực tiếp hướng đi Lộ Thần, lo lắng hỏi, Thần Nhi, ngươi thế nào? Một tiếng này, Thần Nhi, gọi Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hạo mấy người này tâm đầu hoảng loạn. Lộ Thần ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm, thanh âm khàn giọng nói, Kim Tịch nàng, nhanh để cho ta nhìn xem. Đợi nhìn thấy Lộ Thần, trong ngực thiếu nữ đã hơi thở mong manh. Cát Thanh bước xa đi lên phía trước, đưa tay tiếp nhận Lâm Kim Tịch. Từ Cát Thanh tiếp quản chiếu cố Lâm Kim Tịch, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy, hai cái quyền đầu nắm đến sát gấp, bên trong một cái quyền đầu khí diễm dâng lên, như lửa bó đuốc đồng dạng. Chỉ gặp hắn hai con ngươi đỏ bừng, giống như một đôi máu nhuộm đèn lồng, chằm chằm Đỗ Thiên Tu, nhất động bất động. Đỗ Thiên Tu bị Lộ Thần giờ phút này bạo phát ra khí thế giật mình, thầm nghĩ đến, đây tiểu tử đã là Cát Thanh đồ đệ, lần này hướng ta xuất thủ, ta chỉ né tránh là được. Liệu hắn một cái khí hải nhất trọng thiên tiểu tử, làm sao cũng đuổi không kịp ta. Suy nghĩ nhất chuyển, chỉ cảm thấy Lộ Thần ánh mắt theo chính mình trên thân chậm rãi rời. Máu nhuộm một đôi con ngươi, từ trên người Đỗ Thiên Tu rời, sau đó chậm rãi đảo qua Lãnh Thiên Phong, Giang Hoành, Tề Hào, những người này mặc dù không phải chủ mưu, cũng là đồng lõa, Lộ Thần hết thảy muốn giết. Chỉ là Lộ Thần trong lòng minh bạch, giờ phút này chính mình sở dĩ chết không, chỉ là mượn tới Cát Thanh chi thế, nếu muốn giết rớt Lãnh Thiên Phong, lại là làm không được. Nhìn thấy Lộ Thần nhìn về phía chính mình, Lãnh Thiên Phong hơi hơi hất cằm lên, giễu cợt một tiếng, Giang Hoành cùng Tề Hạo làm theo như là gió thu trung tướng muốn điêu linh khô diệp. Tốc tốc phát run, Lộ Thần bàn chân ở trên hung hăng đạp mạnh, thân ảnh chớp động, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Giang Hoành cùng Tề Hạo trước người. Một đôi huyết nhãn nhìn về phía hai người, nghiêm nghị uống, hôm nay là ai bảo các ngươi đưa tin hướng ta? Là, Giang Hoành cùng Tề Hạo lục thần vô chủ, ấp úng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Thu Tuyết. Lâm Thu Tuyết mắt hạnh hàm sát, hung hăng chừng hai người liếc một chút. Giang Hoành cùng Tề Hạo dọa đến một trận run rẩy, ấp úng một lúc lâu, cũng nói không ra cái như thế về sau. Lộ Thần căn bản không có trông cậy vào hai người có thể nói ra hung phạm là ai. Bất quá hai người nhìn về phía Lâm Thu Tuyết một mắt ánh sáng lại làm cho Lộ Thần trong lòng thầm hận, việc này, sợ là cùng đây là tiện nhân cũng đã có quan hệ. Gia chủ đại nhân, tạp dịch viện chấp sự Giang Hoành, tạp dịch viện đệ tử Tề Hào, hai nhân lang bái vì gian, hợp mưu hại đệ tử tánh mạng. Đây đắc tội đến lượt như hà định đoạt. Lộ Thần cao giọng hỏi. Giang Hoành cùng Tề Hạo lúc này mới chợt hiểu tới, chính mình mặc dù cũng không nói đến chính chủ là ai, chẳng những không thể nghi ngờ thừa nhận đưa tin hướng Lộ Thần. Chúng ta không có đưa tin, tử tội. Lâm Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ tới. Lâm Uyên thoại âm rơi xuống, Giang Hoành cùng Tề Hạo thân hình run lên, há miệng kêu một tiếng, gia chủ đại nhân, là, đúng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp tránh đem tới, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Giang Hoành cùng Tề Hạo cổ họng bị nhất trưởng phong mở ra. Chỉ gặp Giang Hoành cùng Tề Hạo song thủ chăm chú bóp lấy chính mình cái cổ, trừng to mắt nhìn về phía Lâm Thu Tuyết. Há miệng muốn nói điều gì, trong miệng lại là cô líu díu toát ra máu, một câu cũng nói không ra. Lộ Thần nhìn về phía Lâm Thu Tuyết, nhãn thần lộ ra một tia lạnh ý. Lâm Thu Tuyết lại là thân thể nhất chuyển, không nhìn Lộ Thần, mà chính là hướng Lâm Uyên ôm quyền nói, gia chủ đại nhân. Giang Hoành cùng Tề Hạo hợp mưu hãm hại Lộ Thần đã định tử tội. Lộ Thần là ta tùy tùng, ta dưới cơn nóng giận xuất thủ, mời gia chủ đại nhân trách phạt. Lâm Uyên thật sâu nhìn liếc một chút Lâm Thu Tuyết, từ chối cho ý kiến, chỉ khoát khoát tay. Lâm Thu Tuyết lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trước đó là ta cái này làm chủ tử trách oan ngươi. Nói bên trong hình như có thâm ý, phảng phất tại tận lực nhắc nhở Lộ Thần thân phận, mặc dù hắn là Cát Thanh đồ đệ, cũng vẫn là chính mình tùy tùng. Lộ Thần ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Thu Tuyết, trong mắt lộ ra lạnh lẽo ý, không nói một lời, quay người mà đi. Lộ Thần đây là lạnh lẽo liệt ánh mắt đột nhiên trông lại. Lâm Thu Tuyết chỉ cảm thấy chính mình như bị một đầu thượng cổ hung thú để mắt tới, như rớt vào hầm băng, toàn thân rét lạnh, không khỏi hướng lui về phía sau một bước. Việc này rốt cục hết thảy đều kết thúc, chỉ là kết quả lại là cùng mọi người trong dự liệu tình hình hoàn toàn khác biệt. Bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử nhìn Lộ Thần, đều là trừng to mắt, ánh mắt sững người, trong lòng chấn kinh một câu cũng nói không ra đến, thật có thể nói là biến đổi bất ngờ. Chẳng ai ngờ rằng sau cùng người chết lại là Giang Hoành cùng Tề Hào, mà đôi người hay là chết tại Lâm Thu Tuyết trên tay. Thanh Hà Tam Bá bên trong Lãnh Hùng cùng Triệu Viễn Thành đều là nhìn nhiều liếc một chút Lộ Thần. Giờ phút này Lãnh Thiên Phong mặt thượng thần sắc mặt hơi có chút khó coi, thật giống như một đầu con voi bị một cái con kiến vấp một phát, mắt hiện lên một vòng lạnh lùng. Kim Tịch thế nào? Lộ Thần quay người đi tới, nhìn về phía Lâm Thù, hỏi, Cát lão tại cứu, tình huống không ổn. Lâm Thù thở dài một hơi, tự trách nói, việc này đều tại ta nên nhanh hơn chút nữa. Trách không được ngươi. Lộ Thần lắc đầu, nhìn liếc một chút hơi thở mong manh Lâm Kim Tịch cùng cau mày Cát Thanh, thấp giọng hỏi, ta cùng Lãnh gia Lãnh Thiên Phong ngày xưa không oán ngày nay không thù, người biết rõ hắn hôm nay vì sao muốn hãm hại ta sao? Lâm Thu Tuyết sở dĩ không muốn gả cho Đỗ Đằng, cũng là bởi vì cái này Lãnh Thiên Phong. Lâm Thu Tuyết cùng Lãnh Thiên Phong, đôi người đã tư định cả đời. Lâm Thù thấp giọng nói, nghe vậy, Lộ Thần khóe mắt ánh mắt xéo qua lại lần nữa liếc liếc một chút Lâm Thu Tuyết, trong mắt lóe lên một tinh mang, đôi người đây là một phen nói nhỏ, chỉ có bọn họ chính mình hai người có thể nghe được. Người khác chỉ thấy bọn họ tại nói nhỏ, lại không biết đến tột cùng là đang nói cái gì. Lâm Thu Tuyết bị Lộ Thần lạnh lùng liếc liếc một chút, trong lòng đúng là dâng lên một tia bất an. Lộ Thần nỗi lòng như điện, một lát về sau, vừa nhìn hướng Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão cùng Đan Dược Các Đào Lão, tiến lên một bước, khom mình hành lễ, Hàn Lão, Đào Lão, hai vị xuất thủ giúp ta, Lộ Thần suốt đời khó quên. Hàn Lão cùng Đào Lão đều là mỉm cười, đôi người cùng kêu lên nói, ngươi thế nhưng là giấu giếm cho chúng ta thật khổ a. Ngụ ý là tại nói cho Lộ Thần, hai người chúng ta đã biết rõ ngươi cũng là vị kia thần dược sư. Lộ Thần như thế nào nghe không ra đến, gật đầu, về sau không dối gạt. A, nghe vậy, Hàn Lão cùng Gốm Lão Tiên là một trận giật mình, sau đó đôi người cười nói, ngươi nhà ngươi, câu nói này nếu là sớm một chút nói, chúng ta hai cái này lão đầu tử cũng không cần như thế gian khổ. Thực đôi người không biết, Lộ Thần là có chính mình nỗi khổ tâm, lần này Cát Thanh chạy đến, trực tiếp cho chính mình cài lên đồ đệ tên tuổi, Lộ Thần mới có đem chính mình là thần dược sư thân phận bại lộ ra đến dự định. Lâm gia người, người lúc trước vẫn muốn biết rõ Lão Hủ cùng Đào Lão vì sao muốn xuất thủ trợ Lộ Thần. Lão Hủ hiện tại nhưng thật ra có thể nói cho Lâm gia người, đây là bên trong nguyên do. Hàn Lão nói, nghe nói như thế, mọi người trong lòng vừa giật mình. Cát Thanh đuổi tới, tuôn ra Lộ Thần là chính mình đồ đệ, mọi người thẳng coi là phúc xuân thảo dược đường hàn lão, đan dược các đào lão. Bọn họ đôi người cùng Cát Cung Phụng là bạn cũ hảo hữu, sớm đã biết rõ Lộ Thần là Cát Thanh đồ đệ mới vừa xuất thủ, hiện nay xem ra bên trong đã đến có nguyên nhân khác. Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành cũng là như thế. Cái này gọi Lộ Thần tạp dịch đệ tử thật đúng là hoàn toàn ra khỏi đôi người dự kiến. Vì sao? Lâm Uyên nhíu mày một chút, hỏi. Hàn lão ánh mắt quét qua Thanh Hà tam bá, mặt lộ vẻ một tia nụ cười, chậm rãi nói, Lộ Thần cũng là ba vị đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi thần dược sư. Lời vừa nói ra, Bắc Viện diễn võ trường bên trong Lâm gia các đệ tử ngược lại không hiểu ra sao. Thần dược sư là ai? Rất nghiêu bức sao? Lộ Thần cũng là thần dược sư. Thanh Hà tam bá lại là cùng nhau chấn động, thần sắc một trận kinh ngạc. Cũng may ba người không hổ là một phương gia chủ cấp nhân vật. Qua một lát, đều là lấy lại tinh thần tinh tế tưởng tượng, chợt nhớ tới Lộ Thần là Cát Thanh đồ đệ. Tam bảo thối thể dịch sợ là xuất từ Cát Thanh chi thủ. Lộ Thần bất quá là một cái người trung gian a. Vừa nghĩ đến đây, vị này thần dược sư cũng không có cái gì đáng giá lệnh ba người chú ý địa phương. Lãnh Hùng cùng Triệu Viễn Thành ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cát Thanh, trong mắt lộ ra một vòng hâm mộ. Đây là Lâm gia thật sự là nhặt được bảo bối. Cát Thanh thực lực cường đại không nói, còn có thể chế biến ra tam bảo thối thể dịch. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay nhất định phải đem tam bảo thối thể dịch phân phối một lần nữa phân chia một chút. Lâm gia cầm đầu là khẳng định. Chẳng những chính mình hai nhà cũng không thể liền ngụm canh đều uống không lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.